Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1427, con đường đi minh giới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử hộ vệ Ôn gia mở to, âm thanh bén nhọn vang vọng khắp núi non, cuối cùng lại bị cự kiếm cắn nuốt. Nếu có người ở chỗ này, có thể rõ ràng nhìn thấy 9 linh hồn con rồng đang du đãng bên trong cự kiếm há to miệng, đem hộ vệ Ôn gia kéo vào bên trong mà cắn nuốt. Đương nhiên, những thi thể trên mặt đất cũng không buông tha, lúc này cửu hoàng rất giống như đang hưởng thụ mỹ vị. Mỗi lần cửu hoàng cắn nuốt cường giả đều sẽ tạo thành lực lượng dư thừa, hiện tại nó liền đem lực lượng thuần nhất hấp thu, mà một ít tạp chất lại bị đó đưa vào trong thân thể của Cố Nhược Vân. Cho dù lực lượng đó là cửu hoàng không cần, bất quá bởi vì cửu hoàng trải qua rèn luyện cũng làm cho Cố Nhược Vân tăng lên không ít. Đương nhiên, lực lượng này cũng không thể giúp cho Cố Nhược Vân đột phá, nhưng cũng làm cho linh khí trong cơ thể nàng tăng trưởng một phần lớn. Cuối cùng chỉ kém một chút, nàng liền có thể thăng cấp thành công. Hô! Sau khi Cố Nhược Vân đem những lực lượng đó hấp thu, chậm rãi mở to đôi mắt, nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí. Lúc này đây lực lượng Ôn gia đưa tới cũng không nhỏ, thế nhưng có thể giúp ta đạt tới siêu phàm hậu kỳ, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá chí tôn. Hơn nữa, ta đã dần dần cảm thấy có thể không chế cửu hoàng. Phải biết rằng, cửu hoàng tồn tại có ý chí của mình, cũng không phải Cố Nhược Vân muốn đem nó ra thì nó liền xuất hiện. Mà còn phải xem tâm tình của nó. Bất quá, sau khi lần chiến đấu này chấm dứt, Cố Nhược Vân cảm nhận được quan hệ của mình cùng cửu hoàng đã gia tăng. Nghĩ đến đây, nàng trầm mặc nửa ngày nói. Ta nhớ rõ, cửu hoàng trong một lần chiến đấu hấp thu lực lượng không ít, lại đem một ít lực lượng đưa cho ta, kể từ sau đó ta mới cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng vẫn như cũ không thể khống chế nó, hiện tại cũng là sau khi chiến đấu lại làm quan hệ của chúng ta gia tăng, chẳng lẽ nếu muốn hoàn toàn có thể khống chế cửu hoàng, chỉ có thể cùng nó kề vai chiến đấu. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc, cửu hoàng không phải muốn lấy ra là có thể lấy, đầu tiên thân phận của nó không thể xuất hiện trong mắt người đời, lần này ta để nó xuất hiện chính là xung quanh không có người nào khác, nếu như ở trước thiên hạ, không muốn phiền toái ta nhất quyết không để nó xuất hiện, huống chi mặc dù là dưới tình huống cấp bách hiện tại, nếu chính cửu hoàng không muốn giúp ta chiến đấu, ta cũng không thể đem nó triệu hồi ra. Bởi vậy, nếu muốn hoàn toàn có thể khống chế cửu hoàng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bất quá, ở tình huống này, cửu hoàng lại có thể phát huy ra uy lực cường đại như vậy, nếu có thể hoàn toàn khống chế nó, thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói ngắn lại bây giờ quan trọng nhất chính là đi minh giới tìm tiểu dạ. Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại nói, Tử Tà, ngươi xác định đi minh giới còn có một con đường khác là ở nơi đó. Không sai, Tử Tà khẽ gật đầu, ta có thể xác định từ nơi đó có thể đi tới minh giới. Được. Cố Nhược Vân hơi rũ đôi mắt nhàn nhạt nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trở về một chuyến, cũng là thời điểm ta nên gặp lại nhưng cố nhân đó. Cách chương.